Chương 512, toàn quân bị diệt. Thang Hàng Nhất đồng dạng có chút khó có thể tin, đồng thời cuồng hỉ không gì sánh được, không nghĩ tới chính mình thật trực tiếp thắng, mà lại thắng đơn giản như vậy thô bạo, Phòng Thanh Tinh như thế không chịu nổi một kích a, liền kiên trì ba hơi liền bị trọng thương, Thang Hàng Nhất thế mà cường đại như vậy, khó có thể tin a, chúng ta thật nhìn lầm, nào chỉ là chúng ta nhìn nhầm a, ngay cả cực cảnh cường giả cũng không nhìn lầm nha. Không ít người xì xào bàn tán, Đường Hổ nhìn xem trên đài cao, cái này có ý tứ. Thang Hàng Nhất nghiền ép giống như đánh bại Phòng Thanh Tinh, đây là 333 đánh Lý Vương Hổ mặt a. Ánh mắt quét về phía Lý Vương Hổ, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, con ngươi tràn đầy lửa giận, thậm chí nhìn về phía Phòng gia tất cả mọi người mang theo hàng ý, Phòng gia trong lòng mọi người cũng phát khổ, nơi đó nghĩ đến sẽ là một loại kết quả như vậy, ta đã sớm nói, rác rưởi chính là rác rưởi, luận đạo thi đấu sao mà thần thánh địa phương, há có thể để bọn hắn đến lợi. Diệp Vũ nhìn nói với Lý Vương Hổ, không biết Lý Ban giám khảo là chính mình trình độ không đủ đâu, hay là bởi vì thu hắn chỗ tốt, cho nên mới khen lớn đối phương đâu. Lý Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, ngồi tại chủ vị, không để ý Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem Thang Hàng Nhất nói ra, các vị ban giám khảo, vị này có phải hay không 10 phần không tệ. Mấy vị ban giám khảo mặc dù không muốn tham dự Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ trong tranh đấu, thế nhưng là trước mặt mọi người, cũng không thể phủ nhận Thang Hàng Nhất ưu tú. Ba hơi bại cái kia để một cường giả, tại trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối tính người nổi bật. Xác thực rất không tệ, một đám ban giám khảo đều gật đầu tán thưởng. Thang Hàng Nhất, Thang gia tất cả mọi người hưng phấn, nhất chiến thành danh a, đây là nhất chiến thành danh a, đặc biệt là tăng thêm những này ban giám khảo đối mặt Lý Vương Hổ áp lực dưới, còn khen tháng Thang Hàng Nhất, cái kia càng có thế khuyết đại thanh danh của hắn. Thang Hàng Nhất coi là thật muốn dương danh thiên hạ. Thang Hàng Nhất dương danh thiên hạ về sau, tùy theo mà đến tự nhiên có tu hành tài nguyên, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng hắc bản có hy vọng a. Diệp Vũ nhìn xem Thang Hàng Nhất, nghĩ thầm nếu chính mình mượn tay hắn, liền đưa vật đưa đến tay. Hắn nhìn về phía Lý Vương Hổ, cười híp mắt hỏi, Lý ban giám khảo cảm thấy thế nào? Là chủ ban giám khảo, ngay cả vừa mới như thế rác rưởi ngươi cũng đưa cho khen ngợi, vị này ngươi không đánh giá một chút. Lý Vương Hổ tự nhiên là muốn mặt người, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, chỉ có thể kìm nén lửa giận nói ra, hắn rất không tệ. Lý Vương Hổ có thể làm sao, vừa mới khen Phòng Thanh Tinh không tệ, chẳng lẽ còn có thế gièm pha đánh bại hắn Thang Hàng Nhất? Tám vị ban giám khảo đều đưa cho khẳng định, lập tức để thi đấu hiện trường tao động, đây là vị thứ nhất đạt được khen lớn người, trọng yếu nhất chính là, hắn ưu tú để Lý Vương Hổ đều đã mất đi mặt mũi, có thể làm cho cực cảnh mất đi mặt mũi, bản thân cái này chính là một kiện kinh thiên động địa sự tình. Đường Hổ bên người mấy vị bằng hữu lúc này nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô nói ra, đây chính là ngươi muốn chúng ta đến xem đùa giỡn, cái này đùa giỡn, Đường huynh, quá rung động, quá đẹp, mấy vị này cũng không thể bình tĩnh a. Thế mà còn có người cùng Lý Vương Hổ võ đài, đồng thời còn có thể 333 phiến Lý Vương Hổ mặt, trọng yếu nhất chính là phiến Lý Vương Hổ chỉ có thể chịu đựng, vị này chính là cùng muội muội của ngươi Đường Mộng Nhi truyền chuyện xấu Diệp Vũ, chật chật, thật to gan a, đúng vậy a, đây là khiêu khích cực cảnh a, sẽ không Trường Hồng Kiếm Tông phó tông chủ thù hắn vẫn là phải báo đi. Đường huynh a, ngươi cùng chúng ta nói một chút, muội muội của ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai người sẽ không thật có cái gì mập mờ a. Đường Hổ nghe được cái này, nếu là dĩ vãng khẳng định nổi giận, nhưng là lúc này lại vui vẻ không gì sánh được, hắn vui lòng nghe được dạng này nghị luận, nói đùa cái gì, một cái tuổi trẻ cực cảnh, tự nhiên là xứng với muội muội mình, nếu có thể thành, hắn cũng vô cùng có mặt mũi, Đường gia cũng uy danh đại chấn a, không uổng phí chúng ta sớm như vậy chạy đến chiếm chỗ ngồi tốt a, cái này đùa giỡn nhìn thấy thật đã nghiền a. Đường Hổ cười đắc ý nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi cứ như vậy kích động làm gì, đùa giỡn còn dài mà, chúng ta từ từ xem. Đường Hổ một câu nói kia để đám người nhãn tình sáng lên, càng thêm nóng bỏng nhìn xem giữa sân, Thang Hàng Nhất đám người đã đi xuống, Thang gia tất cả mọi người vô cùng kích động, đương nhiên cũng có chút lo lắng, dù sao lần này đắc tội Lý Vương Hổ, cho dù có thù hận, cũng trách không đến chúng ta Thang gia trên thân, chúng ta ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến, nếu là ra tay với chúng ta, vậy hắn thật sự là mặt mũi mất hết, đúng vậy a, Hàng Nhất lần này dương danh thiên hạ, lấy hắn thiên phú hắc bản có hy vọng, gia tộc bọn ta có thế cuộc khởi a. Lấy thanh danh của ngươi, gia nhập các đại thế lực, bọn hắn đều nguyện ý lấy cao vị đợi ngươi a. Thang gia tất cả mọi người đối với Diệp Vũ không gì sánh được cảm kích, tuy nói trêu chọc Lý Vương Hổ, nhưng là đạt được lại là thực tế lợi ích. Giữa sân thi đấu vẫn như cũ, rất nhiều người ánh mắt đều tại Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ trên thân đi dạo, có thể trải qua Thang Hàng Nhất sau đó, mặc kệ là Diệp Vũ hay là Lý Vương Hổ, đều an tĩnh lại, trong sân người tu hành từng đợt đi lên, nhưng là bọn hắn đều không có lại lời bình. Tám đại ban giám khảo cũng chỉ có 6 vị ban giám khảo ngẫu nhiên lời bình một chút, theo thi đấu tiến hành đều phía sau, một chút kinh diễm người tu hành cũng không nhẫn nại được, rốt cục bắt đầu không ngừng xuất hiện, Mấy vị ban giám khảo cũng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, có phải hay không đưa cho những người này độ cao lời bình. Lý Vương Hổ cũng từ vừa mới sự kiện kia khôi phục lại, nhìn thấy một chút thật 10 phần không tệ người tu hành, hắn cũng sẽ mở miệng lời bình vài câu. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười là, mặc kệ Lý Vương Hổ tán thưởng ai, Diệp Vũ nhất định sẽ cùng hắn đối nghịch, sau đó lời bình ra một đống lớn khuyết điểm, đem người này nói không đáng một đồng giống như, không sai, có thể đem Trường Lưu Kiếm Quyết diễn hóa đến loại tình trạng này, như lưu động nước giống như tự nhiên, ý cảnh 10 phần, Lý Vương Hổ nói, cái gì ý cảnh 10 phần, một bộ kiếm quyết, chiêu thứ nhất liền ý cảnh vận chuyển không thuận, chiêu thứ ba càng là có trảm thủy ngăn nước cảm giác, chiêu thứ tư chảy dài trào lên lại diễn hóa xuất suối nước cuồn cuộn cảm giác, cái này cũng gọi không tệ, Diệp Vũ châm chọc nói, bộ này hỏa diễm hoành kiếm trảm, hỏa diễm hội tụ tại trong kiếm, nội uẩn nó uy, làm rất vi diệu, dạng này thô ráp loạn kiếm cũng gọi vi diệu, hỏa diễm hoành kiếm trảm, hỏa diễm không có chém người khác, ngược lại là trước chém chính mình, mà lại một thanh kiếm này tiếp nhận dạng này kiếm ý có thể kiên trì bao lâu, người khác chỉ cần trong vòng 10 chiêu, không ngừng đánh ngươi kiếm bốn tấc địa phương, kiếm của ngươi nhất định đứt gãy, vậy còn như thế nào đánh một trận, Diệp Vũ trào phúng. Lý Vương Hổ mặc kệ tán thưởng ai, Diệp Vũ đều sẽ đứng ra lấy ra một nắm lớn mao bệnh, có thế hết lần này tới lần khác những này mao bệnh chân chân thật thật tồn tại, để cho người khác ngay cả phản bác đều làm không được, Lý Vương Hổ có đôi khi nổi giận, đưa ra giao thủ, có thế mỗi lần giao thủ, Diệp Vũ tùy ý chỉ một người, luôn có thể cực nhanh đánh bại đối phương, dưới loại tình huống này, Lý Vương Hổ lời bình người tu hành, đều toàn quân bị diệt, đến cuối cùng, Lý Vương Hổ chỉ cần lời bình ai, người này liền vẻ mặt cầu xin, không gì sánh được khổ sở, thậm chí có ít người thượng thiên, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi Lý Vương Hổ ánh mắt. 123truyện.com